Cung Tường Liễu Mộng Nhi, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta, người mất máu quá nhiều sẽ lạnh hai người chúng ta suýt chút nữa đánh nhau. Hiền Phi phiền muốn chết, xông lên cho mỗi người chúng ta một cước, tự mình xắn tay áo sắp xếp mọi việc rõ ràng đâu vào đấy. Chỉ còn lại hai người chúng ta, Tiêu Nhỉu rụt cổ ngồi bên giường Thục Phi nhìn thái y bôi thuốc cho nàng, nhìn đến mức thái y mồ hôi lạnh toát. Hoàng thượng mãi đến 3 ngày sau mới bước chân vào hậu cung. 3 ngày này trời đất đảo lộn, Nam Dương hầu mưu đồ tạo phản, mấy năm gần đây còn thư từ qua lại với Man tộc phía Nam, Chu Di cửu tộc, bè đảng toàn bộ bị bắt hết, nhà bị giết, Tam hoàng tử cấu kết đại thần, bất trung bất hiếu, ban 3 thước lụa trắng, Thuần Phi bị ban rượu độc, hậu cung có 2 vị bảo lâm, là con gái của đại tướng dưới trướng Nam Dương hầu, không liên quan đến mưu phản, tội chết có thể miễn. Ngay lập tức đưa đến chùa Phục Long cầu phúc cho hoàng thất. Hoàng thượng thật là không chút dung tình. Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Trường Tư, Trường Niệm về cung, líu lo kể cho chúng ta nghe những gì chúng biết. Chúng ta ghép lại đại khái cũng biết chuyện gì xảy ra. Nam Dương hầu là cữu cữu của hoàng thượng, năm xưa đối phó với nhà Hứa đã ra sức rất nhiều. Hoàng thượng đại khái có lẽ đã hứa hẹn gì đó, nhưng nhà Hứa vừa sụp đổ, đầu tiên là ngoại tổ phụ của tiên hoàng hậu là Thẩm lão thừa tướng đột nhiên chết, cả nhà họ Thẩm cùng nhau về quê chịu tang 10 mấy năm cũng không được trọng dụng lại. Sau đó nhà Trần Quốc Công chết cả nhà, Nam Dương hầu làm sao còn không nhìn ra tính cách của hoàng thượng, chỉ còn cách giống như Lâm lão tướng quân, rụt cổ cúi đầu cẩn thận làm người. Nhưng Nam Dương hầu không giống Lâm lão tướng quân, Lâm lão tướng quân chưa bao giờ trở thành tâm phúc của hoàng thượng. Nam Dương hầu lại có một thời gian là chỗ dựa lớn nhất của hoàng thượng. Trong lòng Lâm lão tướng quân, hoàng thượng là hoàng thượng. Trong lòng Nam Dương hầu, hoàng thượng là ngoại chất của ông ta. Những người không coi hoàng thượng là hoàng thượng đều không có kết cục tốt đẹp. Hơn nữa nữ nhi nhà họ Lâm là Hiền Phi không có một mụn con. Thuần Phi lại có hoàng tử. Chính hoàng tử này đã gieo hy vọng cho Nam Dương hầu, cũng chôn vùi họa căn. Nam Dương hầu phẫn uất. Khi trấn thủ phía Nam không tránh khỏi có thêm rất nhiều hành động dư thừa, hoàng thượng vẫn không động đến ông ta. Ông ta tưởng hoàng thượng không biết, hoàng thượng nào có không biết. Chỉ là Nam Dương hầu ở phía Nam quá lâu rồi, muốn không tốn một binh một tốt mà từng chút làm suy yếu thế lực của ông ta không dễ. Không dễ, nhưng không phải là không thể. Năm ngoái trước khi phía Bắc khai chiến, hoàng thượng phái người điều Nam Dương hầu về kinh đô, mỹ danh là bảo vệ kinh sư. Nam Dương hầu không phải là kẻ ngốc, nhưng hoàng thượng lúc này đã không còn là vị hoàng tử xa cơ thất thế năm xưa. Ông ta không tình nguyện về kinh, hoàng thượng ban cho ông ta một tòa nhà lớn, những thứ khác không có. Một võ tướng mất binh quyền, cũng như phụ nữ mất băng vệ sinh, sớm muộn cũng đổ máu. Kết cục của Hứa gia, Thẩm gia, Trần gia vẫn còn sờ sờ trước mắt. Tốt hơn thì như Thẩm gia, như chó nhà có tang bị đuổi đi, thảm hơn thì như Hứa Trần, cả nhà dọn về âm phủ. Nam Dương hầu thật sự không muốn ngồi chờ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi hoàng thượng nhốt ông ta ở kinh đô, ý đồ rất rõ ràng, chính là đề phòng ông ta. Vậy thì ngày quân đội phương Bắc khải hoàn về triều, ông ta chắc chắn không về được phía Nam, mà những chuyện ông ta làm ở phía Nam dù có kín đáo đến đâu, người hoàng thượng phái đi tiếp quản sớm muộn cũng có thể điều tra ra. Nam Dương hầu không còn đường lui. Ông ta là người lăn lộn trong biển máu sông xương mà ra, có thể giết chứ không thể nhục, ông ta chọn chủ động tấn công. Mà hoàng thượng chờ chính là sự chủ động tấn công của ông ta. Lâm lão tướng quân vừa mới tử trận, nếu ngài lập tức thu dọn Nam Dương hầu người có công lao hiển hách, không khỏi khiến các tướng lĩnh khác lạnh lòng, huống chi dù sao cũng là cữu cữu của mình. Trước đó họ đã diễn rất nhiều màn tình thâm nghĩa trọng, hoàng thượng đại khái cũng không muốn tự vả mặt mình. Khó khăn lắm Nam Dương hầu tự mình dâng dao đến tay hoàng thượng không nhận thì không phải là hoàng thượng. Chuyện sau đó rất rõ ràng, Nam Dương hầu tự cho rằng đã giết được hoàng thượng, dẫn quân xông vào cung, cố gắng lập tam hoàng tử trước, rồi tìm giết các hoàng tử khác. Vạn vạn không ngờ hoàng thượng cố ý thả ông ta vào cung, cố ý để ông ta đưa tam hoàng tử đến trước triều tuyên bố đây là tân hoàng. Lần này tội mưu phản bị bắt quả tang, biện minh cũng không được. Nam Dương hầu tại chỗ tự sát. Kế hoạch này thật hoàn hảo, để hiệu quả kịch tính chân thực, hoàng thượng còn mang theo các hoàng tử cùng đi. Mấy đứa trẻ thật sự tưởng ngài chết rồi, khóc đến suýt ngất đi. Tiểu Trường Niệm tuổi còn nhỏ, khóc quá dữ dội, lại bị dọa sợ, trở về liền sốt cao gặp ác mộng. Hoàng thượng thật sự là người giết chóc quyết đoán, lòng dạ sắt đá. Để Nam Dương Hầu yên tâm dẫn quân vào cung, Hoàng thượng thậm chí không tiếc để chúng ta cứ như vậy không chút phòng bị quân phản loạn bắt làm con tin. Vạn nhất quân kỳ của Nam Dương Hầu không nghiêm minh, vạn nhất Thuần Phi hoặc ai đó trong chúng ta có thù oán, đám phụ nữ yếu đuối trong cung sẽ gặp phải chuyện gì, Hoàng thượng không biết sao? Có lẽ ngài biết, chỉ là chuyện đó không quan trọng. Hoàng thượng không phải là phu quân của ai, không phải là phụ thân của ai, không phải là thúc thúc của ai, không phải là biểu ca của ai, Hoàng thượng là Hoàng thượng. Chúng ta ban đầu còn thương xót Tam Hoàng tử, đứa trẻ tốt như vậy, người lớn đi sai một bước liền mất mạng, kết quả sự thật lại khiến người ta kinh ngạc. Đứa trẻ đó nhút nhát rụt rè, Hoàng thượng khảo bài nó một câu cũng không trả lời được, ai ngờ sau lưng lại văn hay chữ tốt như vậy. Không biết làm sao rơi mất một trang bị Hoàng thượng nhìn thấy. Quân vương ghét nhất giấu giếm, vừa tra ra, nghe nói sớm đã liên lạc với ngoại tổ phụ nó rồi. Thuần Phi cũng là người từng trải gió sương năm xưa, trong tay vẫn còn vài người. Thục Phi không xuống giường được, còn phải kiêng khem, nằm trên giường buồn chán đến mọc cả nấm liền bắt đầu mắng Hoàng thượng. Lão già lòng dạ quá đen tối, lần nào cũng vậy, chúng ta trông giống mồi câu lắm hả? Khụ khụ khụ khụ khụ. Hoàng thượng sau 3 ngày mưa máu gió tanh bước vào Vị Ương cung, râu ria xồm xòm mặt mày tiều tụy, trông mệt mỏi và già nua, vừa vào cửa đã ôm chặt ta vào lòng, khẽ thở dài bên tai ta. Kiều kiều, cữu cữu chậm đi rồi, ta không động đậy, ngài cứ ôm ta tự nói một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia mẫu phi luôn kể cho chậm nghe chuyện về cữu cữu, nói cữu cữu là một người đàn ông quang minh lỗi lạc tài giỏi. Bà nói chậm lớn lên giống cữu cữu, không giống phụ hoàng. Sau đó hoàng hậu đánh chết mẫu phi, đánh chết ngay trước mặt chậm. Chậm quỳ ở đó nhìn, mẫu phi bảo chậm không được khóc. Chậm liền không khóc, trên người mẫu phi toàn là máu, bọn họ lôi mẫu phi đi. Mắt bà vẫn còn mờ, đêm cất đầu của mẫu phi, chậm phát sốt, cữu cữu lén lút vào cung, đốt thuốc cho chậm uống. Chậm chưa từng gặp cữu cữu, nhưng vừa nhìn đã nhận ra. Cữu cữu nói lén vào cung nhìn chậm một cái, cữu cữu phải đi đánh trận rồi. Cữu cữu ôm chậm, phụ hoàng chưa từng ôm chậm như vậy. Cữu cữu nói đi đánh trận, làm đại tướng quân, đợi cữu cữu trở về sẽ không ai dám ức hát, pê chậm nữa. Cữu cữu chết rồi, cữu cữu chậm chết rồi, cữu cữu chậm chết rồi a, chậm không còn cữu cữu nữa rồi. Ngài như một đứa trẻ ôm ta nỉ non, ta sờ trán ngài mới phát hiện nóng rực. Vậy mà đã sốt lên rồi. Hoàng thượng bệnh 2 ngày, một lúc gọi cữu cữu, một lúc gọi mẫu phi, một lúc gọi kiều kiều. Ta chăm sóc ngài 2 ngày, đợi ngài khỏe lại, lập tức chọn ngày lành tháng tốt tiễn cả nhà Nam Dương Hầu lên đường. Ngày ban chết Thuần Phi, Thục Phi nhất định đòi đi tiễn nàng ta một đoạn. Ta và Hiền Phi mỗi người một bên đỡ nàng. Trên cung đạo cây cối xum xuê có tiếng chim hót líu lo. Thuần Phi tự mình thu dọn rất chỉnh tề, rất đoan trang. Vẫn mang vẻ cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần, thấy Thục Phi và Hiền Phi sắc mặt rất phức tạp. Thục Phi nói, tuy nói không thân lắm, nhưng dù sao cũng quen biết bao nhiêu năm rồi, đến tiễn ngươi một đoạn, ngươi có chuyện gì chưa xong không? Thuần Phi cười một tiếng, nhà mẹ và con trai đều chết hết rồi, có gì mà chưa xong? Nàng ta trông rất mệt mỏi, nụ cười lại có vẻ thản nhiên thoải mái. Ta cuối cùng cũng có thể đi chết rồi. Đa tạ các ngươi đến tiễn ta, ta xưa nay không giỏi nói chuyện, cũng không thích kết giao bạn bè, trước kia ta còn rất hận các ngươi, thương hại các ngươi, cảm thấy các ngươi chẳng qua là quân cờ hắn dùng để đối phó Hứa gia, Thẩm Vân Giao chẳng qua là một tấm bia đỡ đạn hắn chuẩn bị cho ta, hai quân cờ một tấm bia đỡ đạn có gì đáng để ta tốn công kết giao sâu sắc chứ? Nàng ta cười, ánh mắt một mảnh hư vô mờ mịt. Ta là biểu muội của hắn là biểu ca ta. Là huyết mạch duy nhất còn lại của tỷ tỷ duy nhất của phụ thân ta. Ta và hắn mới là người một nhà. Chúng ta mới là người một nhà. Nàng ta cười lớn tiếng. Chúng ta mới là người một nhà. Chúng ta mới là người một nhà a, biểu ca. Biểu ca, cách chương.